Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Lạt kê. Trương Duy Hải răng thuốc cọt kẹt vang vọng. Hắn hiện tại rốt cục mới phải kịp phản ứng. Đối phương là đang đùa bỡn hắn. Ngươi không phải người điếc sao? Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nạch, không phải a? Lý Tần Chiêu hơi kinh ngạc nói. Chính mình dài đến lẽ nào giống như người điếc sao? Hắn không biết đối phương vì sao muốn nói mình như vậy. Trương Duy Hải cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy đơn giản thừa nhận. Hắn còn tưởng rằng đối phương còn muốn xảo ngôn thiện biện một phen đây. Chợt, hắn tựu ra cách phẫn nộ đây. Này cái quái gì vậy, như thế đơn giản. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Liền thừa nhận là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt. A, chuyện này quả thật là thúc thúc có thể nhẫn. Thầm thầm không thể nhẫn a. Vừa muốn phát hỏa, chất vấn đối phương tại sao phải làm càn như thế. Ngươi người này thật không có lễ phép. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn Trương Duy Hải. Nói rằng, Trương Duy Hải, a, chính mình không lễ phép. Ý tứ gì? Chúng ta hôm nay là mới vừa quen chứ? Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương còn một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Liền nói, là đúng đấy. Trương Duy Hải cũng nói, vậy chúng ta là không phải là không có như vậy thục a? Lý Tần Chiêu lại hỏi, Trương Duy Hải đều mộng ép. Lúc này, không nên là chính mình chất vấn hắn, để hắn vì chính mình nói làm việc trả giá thật lớn sao? Làm sao hắn ngược lại là hỏi chính mình đến rồi? Không được, không thể để cho hắn nắm giữ quyền chủ động. Trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Vừa muốn nói chuyện là chúng ta là như vậy thục, thế nhưng lại bị Lý Tần Chiêu trực tiếp cắt đứt. Ngươi nếu biết chúng ta không như vậy thục, ngươi tại sao phải nói ta là người điếc? Chúng ta nếu là người quen, ngươi theo ta mở loại này không ảnh hưởng toàn cục, mỉm cười. Ta ngược lại thật ra còn có thể tiếp thu, nhưng là chúng ta không quen a, ngươi đùa kiểu này không phải tương đương với chớ chú ta sao? Ngươi vậy thì thỏa thỏa không lễ phép a. Ngươi nói đúng không? Nhìn Trương Duy Hải con mắt. Chúng ta xác thực không đều thục. Thế nhưng, rõ ràng là ngươi đùa bỡn ta a. Trương Duy Hải nói chuyện, nhưng là lại một lần bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Ai, nói thế nào ngươi sao? Nói chuyện với ngươi quá phí sức. Ta đột nhiên nghĩ đến trước nghe nói qua một câu nói. Nếu như ngươi gặp phải một xa so với, ngươi muốn làm chính là không phải với hắn tranh luận, mà là hắn nói cái gì, ngươi liền phụ họa hắn. Như vậy ngươi thì sẽ không ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Nói, Lý Tần Chiêu cảm giác mình nói quá rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn lại thiện ý bổ sung một câu. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải nói ngươi là xa so với, ta đương nhiên biết, ta không phải xa so với. Thế nhưng, Trương Duy Hải theo bản năng nói rằng, có ai sẽ thừa nhận mình là xa so với đây? Nhưng là, lần này, Lý Tần Chiêu vẫn không để cho hắn nói xong, mà là nói rằng, đúng, ngươi nói đều đúng, Trương Duy Hải, nếu ta nói đều đúng. Vậy là ngươi không phải thừa nhận, ngươi là cố ý đùa bỡn của ta. Lời nói vẫn còn chưa nói hết, đã bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Đúng, ngươi nói đến độ đúng. Mới nghe lời này, Trương Duy Hải còn buồn bực, vừa còn cùng chính mình cãi chày cãi cối. Trước một bước chỉ trích chính mình Lý Tần Chiêu, làm sao hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Thế nhưng nhìn thấy bốn phía mọi người dùng cái kia dường như xem xa so với như thế ánh mắt nhìn mình, lại nghĩ đến đối phương cái kia một phen nhằm vào xa so với ứng đối biện pháp ngôn luận, hắn liền hiểu được, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi đừng cho ta ở đây chỉnh những này có không? Trương Duy Hải gầm lên một tiếng, trực tiếp làm rõ. Ngươi vừa nãy cười đến lớn tiếng như vậy, ngươi là không phải cảm thấy ta đây cái nhất cấp chế giới sư làm nhẫn chứa đồ không vào pháp nhãn của ngươi. Vừa, hắn đem chính mình trở thành một cấp chế giới sư lúc làm nhẫn chứa đồ cho mình một đám hoa si nữ phấn truyền đọc. Đang lúc này, đối phương liền một mặt khinh thường cười ra tiếng. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Ta vừa cười đến tiếng rất lớn sao? Vừa rõ ràng mình chính là hạ thấp giọng cười đến a. Trương Duy Hải cười lạnh. Hiện tại không thừa nhận. Không phải vậy, ngươi hỏi một chút những người khác. Ngươi vừa cười đến âm thanh là cực kỳ tiểu. Cái kia vị cô nương này, ta vừa hẳn là không cười tiếng rất lớn chứ. Có phải là cười đến rất nhỏ giọng? Lý Tần Chiêu đối với bên cạnh vị kia vừa khen hắn xoáy cô nương hỏi. Cô nương kia đang thưởng thức Lý Tần Chiêu gò má thịnh thế mỹ nhan. Nghe nói như thế, nhất thời hoảng loạn một hồi. Chợt, mới phải một mặt nhăn nhó địa nói rằng. Ngươi, ngươi xoáy. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nói xong, liền cúi đầu, sắc mặt đỏ lên hầu như muốn chảy ra máu. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, càng là thừa nhận, ngươi nói không sai, vừa nhìn về phía Trương Duy Hải. Vị huynh đệ này, ngươi nghe được nàng nói đi. Trương Duy Hải sửng sốt một chút, kinh ngạc mà nhìn Lý Tần Chiêu. Chính mình để hắn hỏi, hắn vẫn đúng là hỏi a. Không chỉ hỏi, còn phải ra như thế một trả lời. Ngươi đừng nói với ta những thứ đồ này. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là không phải ta làm chữ vật giới chỉ. Không thể vào pháp nhãn của ngươi. Trương Duy Hải hỏi, nếu như ngươi vẫn tính là một người đàn ông, ngươi liền nói lời nói thật. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Cũng không có a. Ta cũng không có cảm thấy ngươi làm chữ vật giới chỉ không thể vào pháp nhãn của ta. Hắn lại nói, đúng rồi, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút làm chữ vật giới chỉ a? Hừ, Trương Duy Hải hừ lạnh một tiếng. Xem đi, hắn đem chính mình làm con kia chữ vật giới chỉ, đưa cho Lý Tần Chiêu. Trong lòng đã nghĩ đến. Ở sau khi làm sao chỉnh trị trước mắt tên tiểu tử này một phen. Trước, hắn tuy rằng dự định sửa trị một hồi trước mắt tên tiểu tử này. Thế nhưng ở sửa trị trước, hắn còn dự định điều tra một phen tên tiểu tử này bối cảnh. Thế nhưng, nghe được đối phương cái kia nhận thức túng một loại lời nói. Hắn liền rõ ràng tên tiểu tử này, nhất định là một không có dễ lục bình. Chính mình sửa trị lên, phòng trừng cũng không có gì tác dụng phụ. Lý Tần Chiêu tiếp nhận cái kia chữ vật giới chỉ, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy này con chữ vật giới chỉ, số bao nhiêu tiền a? Hắn là nghĩ hỏi thăm một chút. Này chữ vật giới chỉ giá cả, chờ mình chờ một lúc bán con kia không cần chữ vật giới chỉ thời điểm. Trong lòng mình thì có quá mức. Trương Duy Hải báo một con số, diễu cợt nói, đây là một số quỷ nghèo, cả đời, đều kiếm lời không tới tiền. Nói xong, hắn quan sát Lý Tần Chiêu vẻ mặt, phát hiện mình nói rồi phen này trào phúng lời nói sau. Đối phương trên mặt lại không có bị chính mình nhục nhã sau sự phẫn nộ vẻ. Ngược lại là trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Thực sự là một rác thải mặt hàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hiện tại càng là yên tâm. Đối phương loại này mắng không nói lại biểu hiện, nói rõ đối phương đúng là một chân đất tử. Như vậy chính mình là có thể đem đối phương chiếu chết bên trong đi chỉnh. Nghe được cái kia có thể nói thiên văn một loại con số sau, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Đã biết chữ vật giới chỉ lại là như thế đáng giá sao? Hiện tại chính mình chỉ cần so sánh một chút. Đã biết chữ vật giới chỉ cùng cái này chữ vật giới chỉ phẩm chất trên khác biệt. Chợt, hắn dò ra một tia chân khí, đi tra xét này chữ vật giới chỉ không gian. May mắn là, này con chữ vật giới chỉ vẫn không có nhận chủ. Vì lẽ đó, hắn là có thể dễ như ăn cháo dò xét này con chữ vật giới chỉ không gian. 10 mét vuông, với hắn con kia chữ vật giới chỉ gần như. Thế nhưng bất đồng là, này con chữ vật giới chỉ này 10 mét vuông, có tiếp cận một nửa giả lập không gian. Nói cách khác này con chữ vật giới chỉ có thể sử dụng không gian. Chỉ có 5 mét vuông, hắn từ Dược Vương Điện nơi đó lấy được một con thiên sinh địa dưỡng nhẫn chứa đồ. Ở đây chữ vật giới chỉ trên, hắn còn chiếm được một ít chế tạo, bảo dưỡng, phán xét chữ vật giới chỉ thông tin, thông điệp, nếu như dùng trong đó phán xét tiêu chuẩn, phán đoán này con chữ vật giới chỉ, như vậy này con chữ vật giới chỉ, cha sách, không khỏi, hắn liền lắc lắc đầu, ngươi vừa còn nói, ngươi cũng không có cảm thấy này con chữ vật giới chỉ. Không vào ngươi pháp nhãn, vậy bây giờ ngươi lắc đầu là có ý gì? Trương Duy Hải lạnh lùng nói, cho nên nói, ngươi vừa là đang dối gạt ta. Hắn tự nhiên là rõ ràng, đối phương căn bản không phải ý tứ như thế. Chỉ là hắn là muốn cùng đối phương chơi loại này con mèo cùng lão thử game. Hắn muốn nhìn đối phương ở sự uy hiếp của chính mình bên dưới. Thất kinh. Không ngừng ngụy biện chật vật dáng dấp. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Sau đó, nghĩ đến trước đối phương còn nói quá nếu như mình là nam nhân. Phải nói thật, này con chữ vật giới chỉ. Xác thực rất, lạt kê, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.